Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489. Kiếm Ma Cung. Nghe được nghịch loạn trưởng lão nói, Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc. Hắn sẽ không nghe lầm a hát. Bây giờ còn có người dám gây sự với đạo cung. Cái này cần là nhiều vô não nhân mới có thể làm chuyện xảy ra. Không đợi Cố Lưu Vân hỏi, chỉ nghe Thiên Huyền Tôn giả phất phất tay, nói: "Sư đệ, lại bình tĩnh chớ nóng, vẫn là đem cái này bái thiếp để cho bọn họ xem một chút đi." Nghịch loạn trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó đem cái này bái thiếp truyền xuống tiếp. Các vị trưởng lão sau khi xem đều lòng đầy căm phẫn. Đáng trách, cũng dám đối với ta đạo cung khiêu khích, thực sự là buồn cười. Không sai, người này nếu là thật dám đến đây, bọn ta tất làm cho hắn hôi phi yên diệt. Bái thiếp cuối cùng mới truyền đưa tới Cố Lưu Vân trong tay. Cố Lưu Vân mở ra nhìn một cái, không khỏi hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu. Chỉ thấy bái thiếp trên viết: Văn đạo cung kiếm tu nhất mạch khôi phục, lại được kiếm kinh vài tờ. Ta dư hai thí, từ các ngươi tuyển trạch. 1. Tự phế kiếm tu truyền thừa, giao ra toàn bộ kiếm kinh. Kỳ nhị, ta tự mình đăng môn, diệt đạo cung, lấy kiếm kinh, bái thiếp lạc khoản viết ba cái nóng chữ to màu vàng Kiếm Ma Cung. Nhìn xong nội dung phía trên phía sau, Cố Lưu Vân lập tức minh bạch đám người vì sao tức giận như vậy. Đồ chơi này hắn nhìn lấy đều đáy lòng bốc hỏa. Huống hồ những thứ này tính khí đều không thế nào tốt trưởng lão rồi. Hơn nữa hắn trước đây chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng ở đâu một bản trong điển tịch thấy qua có quan hệ cái này Kiếm Ma Cung tin tức. Cái này Kiếm Ma Cung không biết là từ đâu cái đặc biệt sừng vướng mắc bên trong chui ra ngoài. Cứ nhiên như thế kiêu ngạo, thực sự là buồn cười. Cố Lưu Vân đem bái thiếp thuận tay ném ở một bên, mở miệng đối với Thiên Huyền Tông chủ hỏi: Lão gia tử, cái này bái thiếp là người phương nào đưa tới? Nghe được Cố Lưu Vân hỏi, Thiên Huyền Tôn giả thở dài một tiếng, sau đó mới chỉ có lắc đầu nói ra: Đây chính là chuyện này chỗ khó giải quyết. Hôm nay ta cùng với ba vị thái thượng trưởng lão mới vừa đến nghị sự điện, liền phát hiện cái này trên bàn bái thiếp. Thế nhưng giữ cửa đệ tử nhưng chưa phát hiện có bất kỳ người khả nghi trải qua trong đó. Vậy chúng ta cái này mấy cái lão gia hòa cũng không cảm giác được mạch hơi thở của người sống. Cái này bái thiếp hình như là đột nhiên xuất hiện một, cho nên đối phương có thể là đại đạo cảnh tu giả. Nghe được cái giải thích này, Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Phải biết rằng lão gia tử nhưng là am hiểu không gian pháp tắc, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu có người có thể dưới mí mắt của hắn lặng yên không tiếng động lẻn vào đạo cung lưu lại thiếp mời, sợ rằng tu vi chỉ ít cũng phải là đại đạo cảnh. Chẳng lẽ cái này Kiếm Ma Quan người thực sự là đại đạo cảnh cường giả? Nếu là như vậy, cái kia quả thật có chút phiền phức. Tuy là lấy đạo cung thực lực trước mắt, lại tăng thêm trong mây tiên tử linh nhi tồn tại, căn bản không sợ đường lớn kia tu giả. Thế nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, giả sử đối với xuất thủ đánh lén, đạo cung cũng nhất định sẽ bị tổn thất. Thiên Huyền lão gia tử phỏng chừng cũng là bởi vì này cố kỵ phương diện này mới có hơi phát sầu. A hát trầm mặc sau một hồi lâu, Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa: Huynh trưởng, vô thượng sư huynh, hai người các ngươi tu luyện kiếm đạo đều là đã gần đến ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói qua cái này Ma Kiếm Cung sao? Xem thiếp mời bên trong nội dung, đối với dường như hiểu rất rõ kiếm kinh, đồng thời dường như cùng kiếm tu nhất mạch có cựu oán, đối phương là hay không cùng viễn cổ kiếm tu có cái gì sâu xa? Nghe được Thiên Huyền câu hỏi, nói huyền giả lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía vô thượng trưởng lão. Hắn tu luyện kiếm đạo thời gian tuy lâu, nhưng là căn cứ đệ tam đại tông chủ lưu lại dưới pháp môn. Còn như viễn cổ kiếm tu cụ thể phát sinh qua cái nào sự tình, hắn cũng không rõ lắm. Sở dĩ chuyện này còn phải vấn đối viễn cổ kiếm tu hiểu khá rõ vô thượng nhưng mà vô thượng trưởng lão cũng là gương mặt mờ mịt. Hắn vuốt ve râu ngắn, mở miệng nói, ta ở kiếm cung lúc, tuy là nghe kiếm tôn tiền bối nói tới rất nhiều liên quan tới viễn cổ kiếm tu sự tình. Thế nhưng cái này kiếm ma cung ta nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn lão nhân ra nói về. Nghe thấy lời ấy, đám người lại là một trận trầm mặc. Đại gia không nghĩ ra cái này kiếm ma cung đến tột cùng là thế nào đột nhiên xuất hiện. Cũng nghĩ không ra bọn họ đến cùng vì sao muốn làm như thế. Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng có thể nghiền ép đạo cung. Đám người nghị luận một trận, lại không có tính ra kết quả gì. Thẳng đến Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, trong đại điện mới khôi phục an tĩnh. Sau đó Thiên Huyền Tôn nhìn lấy trên đại điện đám người, cao giọng mở miệng nói, ta đạo cung tuy là từ trước đến nay không phải sinh nhiều rắc rối, nhưng cũng không sợ hãi bất luận cái gì một cái tông môn. Cái này kiếm ma cung trước đây ở cửu giới bên trong chẳng bao giờ xuất hiện qua, không có chút nào có thể tìm ra chi tích. Chúng ta cũng vô pháp chủ động xuất kích. Nhưng hôm nay chuyện này tới không hiểu, nhưng lại không thể không phòng, để tránh khỏi tạo thành họa lớn. Sở dĩ ta hy vọng các vị trưởng lão sau khi trở về đều mời giữ nghiêm ở riêng mình khu vực trong, để ngừa có người đánh bất ngờ, mà ta cùng với ba vị thái thượng trưởng lão sẽ nghĩ biện pháp dò xét cái này kiếm ma cung tình huống. Một ngày điều tra rõ, ta sẽ nhường bọn họ biết, đạo cung uy áp không cho khiêu khích. Thiên Huyền Tôn giả những lời này nói xong, các vị trưởng lão nhất tề đáp ứng một tiếng, sau đó liền muốn ai đi đường nấy. Nhưng vào lúc này, cửa điện bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó một vị báo chuyện đệ tử bước nhanh tiến nhập bên trong điện. Khởi bẩm tông chủ, có vạn nhận các sứ giả đến đây cầu kiến. Đám người nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Thiên Huyền Tôn giả càng là nhíu mày một cái. Cái kia vạn nhận các chính là Đông Hoang nhị phẩm tông môn, bây giờ quy phụ với đạo cung. Kỳ tông cửa nội tình cùng kiếm tu nhất mạch cũng rất có sâu xa. Lúc này bỗng nhiên phái sứ giả đến đây, chẳng lẽ là cái kia kiếm ma cung cũng tìm tới bọn họ? Trầm ngâm khoảng khắc, Thiên Huyền Tôn giả mới chỉ có mở miệng nói ra, làm cho hắn tiến đến, là báo sự tình. Đệ tử đáp ứng một tiếng sau đó, liền xoay người bước nhanh thối lui ra khỏi nghị sự đại điện. Sau một hồi lâu, hắn liền dẫn một cái sắc mặt tái nhợt, cả người đầy thương thế, khí tức bất quá đoán thể cảnh giới thanh niên nhân đi đến. Thiên Huyền Tôn giả chờ các loại 400 người vừa thấy người này, trong lòng đều là một trận vô cùng kinh ngạc. Vạn nhận các cửa người, mặc dù không tế, nhưng trong đó cũng không thiếu thần phủ cảnh, uẩn linh cảnh, hôm nay làm sao để cho một cái vết thương đầy người, tu vi bất quá đoán thể cảnh giới đệ tử để làm sứ giả. Nhưng mà không đợi Thiên Huyền Tôn giả cửa ra hỏi, liền gặp được cái kia vạn nhận các đệ tử phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vạn nhận các đệ tử hiểu ra, gặp qua Thiên Huyền Tôn giả, gặp qua đạo cung chư vị trưởng lão, cầu tôn giả viện thủ, cứu ta vạn nhận các ở tại Thủy Hòa. Cái kia vạn nhận các đệ tử vừa thốt lên xong, trong điện mọi người nhất thời biến sắc. Thiên Huyền Tôn giả lập tức mở miệng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói tường tận tới. Cái kia vạn nhận các đệ tử vì vậy trả lời, 10 ngày trước, có một người đột nhiên xông vào vạn nhận các bên trong. Hắn tự xưng là kiếm ma cung người. Hắn cùng với tông chủ không biết đàm luận chút gì, bị tông chủ quát lớn sau đó nổi giận xuất thủ. Nhưng không ngờ tông chủ Trường Bình chân nhân dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp bị bên ngoài đánh bại. Bây giờ vạn nhận các đã bị người nọ chiếm giữ, đệ tử chính là bị người nọ đánh rớt tu vi sau đó cố ý phóng xuất hướng đạo cung cầu viện. Nghe xong cái này vạn nhận các đệ tử tự thuật phía sau, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nghịch loạn trưởng lão cái kia phẫn nộ thở dốc âm thanh cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cố Lưu Vân đồng dạng nhíu nhíu mày, chuyện này xem ra so với hắn tưởng tượng càng thêm vướng tay chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay,